chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, nữ đế muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai. Bắc Minh đại đế thực lực bản thân không tính là đại đế bên trong cường giả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể nghĩ hết biện pháp hướng ra phía ngoài mở rộng. Thậm chí hao tổn tận tâm huyết thành lập đại trận. Nhưng mặc dù là như thế, cảnh tượng trước mắt nhưng bây giờ là quá mức làm cho người có chút không dám tin tưởng. Thậm chí thì liền Bắc Minh Tông tu sĩ muốn tiến lên ngăn cản cũng đã hoàn toàn đã chậm. Mắt thấy tảng băng trường đao bị một kiếm chặt đứt, kiếm khí trực tiếp quán xuyên đế khu, chán nản ngã trong vũng máu Bắc Minh đại đế. Bọn họ không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, có thể một kiếm chém giết đại đế. Thanh Nguyệt nữ đế thực lực đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Tiến vào đế lăng trước, chàng diện kia đối tam đế đại chiến, liền khiến tứ phương tu sĩ đã ý thức được nữ đế có thể xưng nghiền ép giống như thực lực. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người có thể tại lúc này rõ ràng cảm giác được. Sở Thanh Nguyệt thực lực, thậm chí đã vượt xa ban đầu ở đối mặt tam đế đại chiến thời điểm. Nhất là cái kia huyền diệu khó lường kiếm ý. Tựa hồ chính là cái này liền đại đế cường giả đều không thể nào hiểu được cường thịnh kiếm ý. Khiến Bắc Minh đại đế căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Chỉ có thể ôm hận mà chết. Vẻn vẹn chỉ là tiến về đế lăng thời gian nửa tháng. Liền có thể đối kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Đến tột cùng là nữ đế tại đế lăng bên trong gặp kỳ ngộ. Vẫn là nữ đế tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ. Quả thực có thể xưng khủng bố. Bất kể như thế nào, lại có thể tại hóa đỉnh cảnh đỉnh phong đem thực lực lại lần nữa bước tiến một bước. Nữ đế tư chất cùng thiên phú thật sự là từ ngàn năm nay không người có thể đụng. Nói không chừng, nữ đế thật sự có thể đánh vỡ cái này từ ngàn năm nay ma chú. Trở thành ngàn năm bên trong vị thứ nhất tấn thăng kiếp sinh chi cảnh. Tôn vi đế tôn tồn tại a. Trong lúc nhất thời, tứ phương tu sĩ không chịu được phát ra tiếng than thở. Mà những cái kia Bắc Minh Tông các tu sĩ lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên một đám thân thể đều không chịu được phát lạnh run rẩy. Đã hoàn toàn không dám nhìn thẳng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh. Giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt đã thu hồi kiếm. Kiếm trúc chậm rãi biến mất. Nàng trộm liếc một cái Nhiếp Thần. Sâu kín ánh mắt chỉ là một lát. Bỗng nhiên nghĩ đến chung quanh còn có không ít tu sĩ. Ánh mắt của nàng liền trong nháy mắt biến hóa. Vội vàng một lần nữa hiện ra mấy phần lãnh ngạo chi sắc. Cung nghênh nữ đế trở về. Theo vương trưởng lão dẫn đầu đi lên trước. Kích động không thôi hướng về Sở Thanh Nguyệt thật sâu cúi đầu. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu sĩ đều không chịu được đồng thời trong lòng run sợ một hồi. Tại đế lăng dung chuyển về sau, Sở Thanh Nguyệt mới chậm rãi đi ra, đã đủ để có thể thấy được, lắng lại đế lăng làm loạn, chính là từng mạo hiểm tiến vào đế lăng chỗ sâu bên trong nữ đế. Chiến tam đế, lắng lại đế lăng chi loạn, lại lấy một kiếm chấn sát Bắc Minh đại đế, cho dù là cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp có khuynh thành chi tư. Lại không một người dám lòng sinh bất kính tâm tư. Nữ đế, xin hỏi đế lăng bên trong làm loạn là từ ngài cùng Phồn Hoa Thánh Nữ lắng lại sao? Rốt cục, Lôi Âm Tự Phạm Văn Đại Sư nhịn không được đứng ra. Hỏi, Sở Thanh Nguyệt sững sờ chỉ chốc lát mới nói. Cùng, bản đế cùng nhau đi tới địa linh kỳ thật chỉ có Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, nghe được câu này, từng tia ánh mắt hướng về Nhiếp Thần hội tụ mà đi. Không ít tu sĩ bỗng nhiên phát giác. Nhiếp Thần khí tức trên thân lại là hoàn toàn thu liễm. Làm bọn hắn hoàn toàn không cách nào thấy rõ cảnh giới của hắn. Ta nhớ không lầm, Nhiếp Thần tiến vào đế lăng thời điểm vẫn là ích hải cảnh. Đột phá đại đế cảnh nào có dễ dàng như vậy. Cần phải chỉ là hắn thu liễm khí tức trên thân để ẩn tàng đi. Nhưng đối với Nhiếp Thần bây giờ tu, vì cơ hồ tất cả tu sĩ cũng không tin. Hắn có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đột phá. Có thể ngắm nhìn bốn phía. Phần văn đại sư là bỗng nhiên ý thức được một cái khác cực vì vấn đề trọng yếu. Kỳ quái, cái kia phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam đâu? Câu nói này, trong nháy mắt liền đưa tới một trận xôi trào. Vừa mới nữ đế nói nàng chỉ là cùng nhiếp thần cùng nhau đi tới giải quyết đế lăng bên trong dung chuyển, lại hoàn toàn không có nói tới phồn hoa thánh nữ. Chẳng lẽ lại là phồn hoa thánh nữ đã táng thân tại đế lăng chi chúng rồi? Không cần lo lắng, phồn hoa các nàng bây giờ còn thân ở đế lăng bên trong. Chẳng những tánh mạng không lo, thậm chí một chút thương tổn đều không có thụ. Nhưng rất nhanh, Sở Thanh Nguyệt thanh âm liền đánh gãy mọi người càng hoang đường phỏng đoán. Nguyên lai phồn hoa thánh nữ không có chuyện gì. Nghe được câu này, mọi người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra, mong muốn lấy chung quanh tu sĩ ánh mắt nghi hoặc. Phần văn đại sư lại có chút nhịn không được đại biểu bọn họ đứng dậy, nơm nớp lo sợ dò hỏi. Bất quá nữ đế, vì sao thánh nữ cũng không có đi theo ngài cùng một chỗ, mà lại bây giờ còn chưa có rời đi đế lang? Khụ khụ, cái này, chấm ngoặc kép, hơi có lúng túng ho khan hai tiếng. Sở Thanh Nguyệt rất nhanh một lần nữa biểu hiện ra cao lạnh cảm giác. Trầm giọng nói, chuyện không nên hỏi không cần hỏi nhiều, về sau ngươi tự sẽ biết. Đúng, câu nói này, dọa đến phần văn đại sư không chịu được một trận run rẩy, vội vàng ngậm miệng lại, cũng không dám nữa nói nhiều. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt cũng trầm mặc xuống. Cái kia thanh lãnh xinh đẹp con ngươi liếc nhìn bốn phía, tựa hồ đem mỗi một cái tu sĩ cử chỉ hành động tận thu vào trong mắt. Tuy nhiên kiếm trúc sớm đã thu hồi, trong không khí chỗ phiêu bạt lăng nhiên đế uy lại đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào cảm giác được vô cùng kính sợ, không dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi ý. Trầm mặc nửa ngày, rốt cục, Sở Thanh Nguyệt khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra, như các ngươi thấy, đế lăng bên trong tình thế đã bình ổn lại. Lần này làm loạn ngọn nguồn, kỳ thật nguồn gốc từ tại đã bỏ mình thu diễn đế tôn, dẫn phát đế lăng chấn động về sau, thu diễn đế tôn hồn phách ẩn thân tại minh giới bên trong, nỗ lực đánh vỡ lưỡng giới luân hồi trật tự, sở dĩ có thể lắng lại phía dưới trận này dung chuyển, là bởi vì bản đế cùng nhiếp thần tiến về minh giới, chấn sát thu diễn đế tôn. Bây giờ, vô luận là Lan Xuyên đại lục vẫn là minh giới đều đã khôi phục bình tĩnh. Thu diễn đế tôn đã hồn phi phách tán, không cần lo lắng còn sẽ phát sinh đến tiếp sau biến cố. Cụ thể chi tiết, bản đế sẽ ở trở lại Thiên Vân Điện sau hạ xuống văn thư, phân phát cùng các tông các phái. Đế lăng bên trong sau khi chiến đấu phế tích, bản đế cũng sẽ phái đệ tử tiến về quét sạch. Các ngươi không cần lo lắng, có thể trước an tâm trở lại mỗi người tông môn. Tiếng nói vừa ra, lại phảng phất tại trong lòng mỗi người đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nữ đế theo như lời nói tuy nhiên dứt khoát ngắn gọn, nhưng mỗi một việc nhưng đều là đủ để dẫn phát thiên hạ oanh động kinh thiên đại sự. Dẫn đến đế lăng vô số thi thể bị khống chế ngọn nguồn lại là thu diễn đế tôn. Nữ đế thế mà đả thông lưỡng giới không gian tiến về đến minh giới. Những chuyện này, hiển nhiên đem các đại tông môn tu sĩ toàn bộ khiếp sợ đến. Phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Nội dung của nó càng là làm bọn hắn có chút khó có thể tin. Nhưng đối mặt Thanh Nguyệt nữ đế, nhưng không ai dám nhắc tới ra nghi vấn. Bởi vì tất cả mọi người có thể theo cái kia lãnh ngạo trong mắt tinh tường nhìn ra. Nữ đế nói tuyệt không phải hư giả. Không khí dường như đều đọng lại đồng dạng. Tuy nhiên không người nói chuyện, mỗi cái tu sĩ nhưng trong lòng đều phảng phất có thủy triều mãnh liệt. Kinh hãi không thôi, đúng rồi nữ đế, đã đế lăng sự tình giải quyết, người trước nói tới muốn hướng về thiên hạ tuyên bố kiện sự tình thứ hai. Đến cùng đánh tính toán cái gì thời điểm nói a? Đúng lúc này, nhiếp thần lại đánh vỡ bình tĩnh, mỉm cười hỏi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.